Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 102, 102, CS 102, lần này hấp thu quang minh thánh tuyền thời gian rất dài. Bản chất vẫn là bởi vì Igo chính mình trong cơ thể lực lượng quá cường. Trong thân thể hắn hai viên quang minh chi loại toàn bộ bị đánh thức. Thế cho nên lực lượng lại một lần bạo trướng. Cần thiết muốn hấp thu càng đa tài có thể đạt tới cân bằng. Này cơ hồ là cái tự phát quá trình, có lẽ là bởi vì Igo quang minh huyết mạch, có lẽ là bởi vì trong thân thể hắn quang minh chi loại hấp dẫn. Hắn hấp thu này đó cái gọi là quang minh thần thần huyết lực lượng khi phá lệ dễ dàng. Đối với Igo mà nói, này chỉ là thật dài mà ngủ một giấc, lại tỉnh lại thời điểm. Thân thể đã trở nên vô cùng nhẹ nhàng, không còn có phía trước thân thể cả người cốt cách huyết nhục đều ở đau đớn cảm thụ. Igo cho rằng chính mình tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên nên là Bùi Sâm. Nhưng mà không phải, hắn cảm thấy chính mình trên người dính nhớp đến quá khó tiếp thu rồi. Tắm rửa xong ra tới lúc sau, nhìn thấy chính là tò mò chiều hắn xem ra Erkin, Bùi Sâm đâu? Erkin cười rộ lên, ta còn ở đoán ngươi chừng nào thì mới hỏi khởi đâu, hắn móc ra một phong thơ tới. Đưa cho Igo, nhà, hắn lưu lại thư tín, Igo trầm mặc mà nhìn kia phong hơi mỏng tin. Không có tiếp, ta biết này thoạt nhìn giống cái gì, Erkin bất đắc dĩ mà nói. Người yên tâm, người vị kia quản gia tiên sinh không có không từ mà biệt. Hắn thậm chí vẫn luôn đang đợi ngươi tỉnh lại nhưng mà ngươi lần này ngủ thời gian có điểm quá dài. Ở hắn lưu lại này phong thư thời điểm, cùng ta cường điệu quá nhiều lần hắn sẽ mau chóng trở về. Làm ngươi nhất định phải chờ hắn lúc này đây. Hắn lần này thật là có rất quan trọng sự bị bắt đi. Sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp bằng mau tốc độ trở về, một bên nghiêm trang mà nói. Một bên Erkin rất muốn khen ngợi một chút Bùi Sâm cầu sinh dục. Igo thần sắc nhàn nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Erkin lại đem tin dương một chút, mau nhìn xem đi, đem tin tiếp nhận đi lúc sau. Igo nói, không có gì đẹp, sau đó quả nhiên không thấy liền đem tin thu lên. Erkin thật cẩn thận mà nói, Igo, người nên sẽ không ở sinh khí đi. Bùi Sâm vốn dĩ cũng không phải chính mình tưởng rời đi. Trước khi đi kia hai ngày hắn sốt ruột thật sự, kết quả ngươi vẫn luôn không tỉnh ân, Igo gật gật đầu. Ta không có sinh khí, yên tâm, ta lại không phải trước kia tiểu hài tử, không có như vậy không nói đạo lý. Bùi Sâm có chính mình sự cũng thực bình thường, ta không có tức giận lý do, Erkin một bên nhẹ nhàng thở ra. Một bên lại có chút nửa tin nửa ngờ, cảm thấy Igo giống như không phải như vậy dễ nói chuyện người. Đúng rồi, này vòng cổ là Bùi Sâm vẫn luôn ở tìm, ta cũng không biết hắn tìm cái này làm cái gì, bất quá nó bị ngươi kia chỉ gây họa miêu giấu ở chính mình trong ổ. Hôm nay Igo mới vừa tỉnh, theo lý tới nói bất luận là Icarbox vẫn là Sardin đều hẳn là tới gặp hắn. Nhưng mà bởi vì Bùi Sâm không ở, bọn họ đều có chút lo lắng Igo tính tình, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có xuất hiện, nếu không Sardin khẳng định sẽ trước tiên viết giáo hoàng cái kia vòng cổ sự. Bởi vì hắn mới là cái thứ nhất phát hiện vòng cổ ở Pex nơi đó người. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn trước sau theo dõi Pex. Để tránh này vòng cổ đánh rơi tạo thành cái gì không cần thiết phiền toái. Bất quá, Sardin chính là không nghĩ nói cho Bùi Sâm, chỉ là hắn cũng không biết Bùi Sâm ở tìm này vòng cổ. Bùi Sâm cũng không thích hắn, căn bản không cùng hắn nói qua chuyện này. Igo tiếp nhận cái kia trụ màu bạc khối Rubik vòng cổ. Miêu tàng, ân, trong ổ mèo nhìn đến, Igo quay đầu nhìn về phía nằm bò giả chết Pex. Cảm nhận được Igo tầm mắt. Nó nhịn không được lỗ tai run lên sau này đừng đi. Quyết đoán túng đến phi cơ nhĩ. Miêu, liền tưởng tạm thời có được một chút cũng không được sao. Không chút để ý mà quay đầu. Igo nhìn về phía trên tay vòng cổ. Nhẹ nhàng nói, hảo đi, ta liền chờ ngươi mấy ngày, mấy ngày. Bùi Sâm cũng rất muốn mấy ngày liền trở về a. Nhưng mà, hiện tại không phải nói hồi liền có thể hồi thời điểm mơ siêu thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ. Rốt cuộc quyết định ở chỗ này đặt chân, bởi vì cái này địa phương cũng quá thích hợp một chút đi. Ở phía nam chính phủ phụ cận nhất náo nhiệt phồn hoa đoạn đường không nói. Chủ yếu là này ngầm phương tiện cũng quá mức hoàn hảo để mơ siêu thanh nghĩa bang đã từng thịnh. Cực nhất thời, chẳng sợ hiện tại đã xuống dốc, chỉ còn lại có này đó dư nghiệt còn may mắn còn tồn tại. Bọn họ năm đó tích lũy đại lượng tài phú lại không có tổn thất quá nhiều. Bởi vậy mới có này bộ đoạn đường vị trí thật tốt bên trong cũng tương đương thoải mái xa hoa tòa. Nhà lớn cùng đạt tới cái này niên đại tối cao tiêu chuẩn ngầm phương tiện. Phòng ở sang tên là Bùi Sâm đi làm, thậm chí là hắn một người đi, lấy thượng phòng ở nguyên bản khế ước thư. Cấp phía nam chính phủ xử lý những việc này vụ cắn sự tắc mấy cái đồng bạc nhẹ nhàng thu phục. Đặc biệt đối phương xem Bùi Sâm cử chỉ bộ dạng rõ ràng xuất sắc hơn người. Liền hỏi đều không có hỏi nhiều một câu. Này đó cán sự thấy người cùng việc nhiều, giống nhau đều là rất có ánh mắt, liếc mắt một cái nhìn lại không quá có thể chọc người. Bọn họ sẽ lập tức gương mặt tươi cười đón chào, người thường đi nhưng không có chuyện tốt như vậy. Ở cái này niên đại, mặc kệ là chiếm cứ phía nam chính phủ, vẫn là phương Bắc những cái đó quân Việt nhóm, danh tiếng đều thực chẳng ra gì, phía nam chính phủ duy lợi là đồ. Quân Việt nhóm cùng hung cực ác, nhưng mà bọn họ nắm giữ lực lượng tuyệt đối cùng quyền lợi. Người khác muốn lật đổ bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Phòng ở sang tên tới rồi phó hội trưởng Cảnh Tuệ danh nghĩa. Vốn dĩ Trần Thanh Hư là kiên trì muốn sang tên cấp Bùi Sâm. Nhưng mà Bùi Sâm hiện tại vẫn là một cái không hộ khẩu. Cảnh họ tại đây Mạnh Nam Thành là họ lớn. Vị này Cảnh phó hội trưởng bản thân là đại tộc xuất thân. Chỉ là hiện giờ cùng gia tộc cơ hồ đã không còn lui tới. Dù vậy, dừng ở nàng danh nghĩa, nhiều ít người khác sẽ có chút cố kỵ không quá dám động. Chính như Bùi Sâm tưởng như vậy, mặc dù là Cảnh Tuệ vị này đại gia xuất thân phó hội trưởng nữ sĩ. Cũng căn bản không am hiểu quản lý loại này cấp bậc căn phòng lớn. Bùi Sâm trơ mắt mà nhìn bọn họ chuyển đến một đống lớn loạn tám sớm đồ vật. Liền chất đống ở nguyên bản lịch sự tao nhã trong hoa viên. Ngày mai nhất định phải đem mấy thứ này sửa sang lại hảo dọn đi xuống, Bùi Sâm lãnh khốc mà cầm. Vở viết quan trọng hạng mục công việc, một bên đối bên cạnh Trần Thiêm nói. Lại cho ngươi một ngày thời gian, Trần Thiêm bất đắc dĩ. Đặt ở nơi này không phải khá tốt sao? Nơi này có chút đồ vật sẽ thường xuyên dùng đến, thu hồi tới không có phương tiện a. Bùi Sâm nhìn nhìn này đôi rác rưởi. Thật sự không thể tưởng được nơi này có thứ gì có thể thường xuyên dùng đến. Dù sao đây là tối hậu thư, nếu không dọn đi xuống, ta ngày mai liền tìm người tới đem này đó toàn bán, Trần Thiêm. Ngoặc kép, nhìn kia mấy cái đánh thanh hồn quái thời điểm phi thường trôi chảy. Làm thu thập đồ vật liền chân tay vụng về thanh hồn thú. Bùi Sâm quả thực vẻ mặt bất đắc dĩ. Hơn nữa bọn họ có lẽ là nghèo quán. Cũng có nhặt đồ vật thói quen. Thường thường liền nhặt một ít đồ vô dụng trở về. Bao gồm vị kia hội trưởng Trần Thanh Hư cũng có loại này thói quen. Rõ ràng là thế giới này cường đại nhất siêu phàm giả. Cứ nhiên bởi vì quá nghèo thường xuyên bên ngoài nhặt đồ vật. Này cũng quá gọi người khó có thể tiếp nhận rồi. Mắt thấy đình viện càng ngày càng loạn, Bùi Sâm bắt đầu tưởng niệm cái gì đều có thể làm các người chơi. Lúc này, trên diễn đàn cũng bởi vì tân server sắp mở ra tin tức mà trở nên càng thêm náo nhiệt. Càng làm cho các người chơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là gần nhất dũng mãnh vào đặc biệt nhiều. Ách, nước ngoài người chơi. Cái này Bix khối Rubik nội trí diễn đàn thật sự hảo mẹ nó cường a. Ta mới vừa khai tiếng Anh bản nhìn thoáng qua, sở hữu thiệp trong nháy mắt biến thành toàn tiếng Anh, hơn nữa không phải cái loại này rác rưởi cơ phiên, đã đạt tới tinh phiên trình độ. Thật sự, ta vừa mới đã phát cái dán một đoạn ngắn luận văn nội dung. cắt thành tiếng Anh hình thức, lại đem nó phục chế xuống dưới. Phiên dịch đến quá cường. Ngôn ngữ công năng thật sự thật là lợi hại. Nói như vậy có phải hay không cũng có thể phiên dịch tiểu thuyết? Có thể là có thể, nhưng là diễn đàn phát thiếp có chữ viết số hạn chế đi. Một bên thảo luận nội trí diễn đàn cường đại phiên dịch hệ thống. Một bên rất nhiều người chơi cũng ở nhiệt tình về phía nước ngoài các người chơi vấn an. Bix khối Rubik khoang trò chơi bắt đầu ở nước ngoài đại quy mô phô khai. Nghe nói chỉ cần là Đông Á khu vực một ngày bán hóa lượng liền vượt qua 1.000 vạn đài. Lợi hại, mới 1.000 vạn. So với quốc nội tới kém xa, ha ha ha, nhân gia dân cư đặt ở nơi đó sao, Bắc Mỹ khu vực cũng phá. Kỷ lục, doanh số thật là đáng sợ. Về sau trong trò chơi người nước ngoài sẽ càng ngày càng nhiều đi, sợ cái gì? So nhân số chúng ta khi nào sợ quá? So nhân số chúng ta là so bất quá cách vách lão Ấn. Nhưng là so cư dân mạng nhân số chúng ta thật sự không thua bất luận cái gì quốc gia chơi đùa. Bix khối Rubik lúc sau, mặt khác trò chơi đều trở nên đần độn vô vị. Chẳng sợ ở Bix khối Rubik làm ruộng đều thì căn cái gì đều thú vị, lão huynh ngươi điền còn may. Mắn còn tồn tại đâu? Còn, ít nhất không chết quang. Ta cách vách bao điền muội tử quá cường. Nếu không phải nàng chỉ đạo ta ngoài ruộng đồ vật phòng chừng đều chết sạch, vì cái gì rõ ràng? Đang nói nước ngoài người chơi sự. Các ngươi lại oai đến làm ruộng đi. Bởi vì thích làm ruộng là chúng ta quốc gia người gen thiên phú a ha ha ha, ai. Bất quá lúc này ở nước ngoài đại quy mô bán khoang trò chơi. Này đó ngoại quốc người chơi đại bộ phận đều sẽ đi tân server đi. Đúng vậy, cái kia thanh hồn niên đại, còn không biết rốt cuộc là cái gì bối cảnh server đâu. Hảo muốn đi Summer Seal, ta cũng hảo muốn đi Summer Seal thân nhóm. Mở ra ba lô xem một cái các ngươi tiền tài ngạch trống lại nói. Dù sao, tuyệt đại bộ phận người đều mua không nổi một chương đi trước thanh hồn niên đại thời không vé xe. Đương nhiên, cũng là có ngoại lệ, luôn có thổ hào không để bụng tiền. Tỉ như Cloder cái này phú nhị đại, hắn liền vui dạo dực mà ở thu kim mua hai chương song trình thời không vé xe. Đừng xem thường này hai chương song trình vé xe. Cứ việc Bix khối Rubik không thể khắc kim, nhưng tuyến hạ giao dịch mua kim bất luận cái gì trò chơi đều nhiều lần cấm không dứt. Bix khối Rubik không có cấm quá loại này giao dịch, đương nhiên cũng sẽ không bảo hộ loại này giao dịch, cho nên hiện tại mặc dù là thổ hào mua kim, cũng chỉ sẽ tìm kia mấy cái danh dự tốt đẹp phòng làm việc. Cũng bởi vậy kim giới dọc theo đường đi chướng. Đặc biệt ở phòng ốc cùng cửa hàng mua bán mở ra lúc sau. Kim giới trước sau cư cao không dưới. Này hai chương song trình vé xe mỗi một chương đều hoa Cloder suốt 18 vạn. Hơn nữa song trình vé xe là có thời hạn, trở về ngày không thể vượt qua một tháng. Bởi vậy, tương đương với hắn hoa 18 vạn chỉ có thể ở tân server đi bộ một tháng mà thôi. Một chương là cho chính mình. Đến nỗi một khác chương, lạt điều ca, nơi này, hắn vẫy vẫy tay, thịt kho tàu lạt điều ở hắn đối diện vị trí ngồi xuống. Như thế nào, tưởng mời ta uống rượu? Cloder lại cười rộ lên, đem hai chương ánh vàng rực rỡ phiếu đưa cho hắn, tặng cho ngươi, cái gì? Thịt kho tàu lạt điều còn không biết là vé xe, tiếp nhận tới vừa thấy mới ngây ngẩn cả người, thời không vé xe, đúng vậy. Song trình, một tháng, Cloder vươn một bàn tay so đo, thịt kho tàu lạt điều lại thở dài, lắc đầu nói, không được, thứ này quá quý, ta không thể thu, cứ việc ánh mắt còn thập phần lưu luyến. Nhưng hắn minh bạch hiện tại một chương thời không vé xe giá trị có bao nhiêu cao. Cloder nóng nảy, không được, người nhất định phải nhận lấy. Sau đó hắn ngượng ngùng mà nói. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này tới nay ngươi vẫn luôn mang ta tổ đội. Ta biết ta trình độ không được, vẫn luôn liên lụy các ngươi, thịt kho tàu lạt điều nhướng mày. Ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy sao, nếu không phải hướng về phía ngươi mặt mũi. Nại nại cùng tiểu lộc con tốt một chút, ta ta xem chiến thiên bọn họ hẳn là không quá nguyện ý mang ta, Cloder không phải không có ánh mắt. Người, coi như là ta cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, được rồi. Một chút vội nhưng giá trị không được nhiều như vậy, tiền thịt kho tàu là điều vẫn là cự tuyệt. Cloder tâm tư vừa chuyển, lại nói, không được, ta đều lấy lòng điền ngươi ít, lui cũng không thể lui, ngươi không cần liền lãng phí. Hơn nữa làm ta một người đi, ngươi coi như là làm ta bảo tiêu hảo. Thịt kho tàu lạt điều ngẩn ra, bảo tiêu, này thật đúng là mới mẻ, ở trong trò chơi cũng yêu cầu bảo tiêu. Gia hỏa này có thể hay không không cần như vậy túng a. Hắn quả thực giờ khóc giờ cười. Cuối cùng, kia hai chương hơi mỏng vé xe vẫn là dừng ở thịt kho tàu lạt điều ba lô. Nhưng là hắn tưởng chính là yêu cầu tưởng cái biện pháp đem này tiền còn cấp Cloder. Thật là đau đầu, thật nhiều tiền đâu, tính, này mấy tháng nhiều tiếp điểm phi đao giải phẫu đi. Không sai, hiện tại thịt kho tàu lạt điều ở bệnh viện thú cưng trong vòng đã có chút danh khí. Ngẫu nhiên sẽ có một ít sủng vật cửa hàng thỉnh hắn đi làm một ít chính mình chị không được sủng vật giải phẫu. 3 Nguyệt 17 ngày đúng giờ tiến đến, tân server thanh hồn niên đại sắp mở ra. Lúc này, ở hoang dã bình nguyên phụ cận nguyên bản không người khu đã tễ không ít người chơi. Thoạt nhìn náo nhiệt ồn ào rộn ràng nhốn nháo. Xe tới, thời không đoàn tàu đúng giờ tới. Bất luận là tiến đến xem náo nhiệt người chơi vẫn là mua vé xe chuẩn bị đi tân server một du người. Chơi. Trong lúc nhất thời đều nhìn về phía kia từ không trung khai xuống dưới đoàn tàu. Chỉ cần một màn này, liền cũng đủ bọn họ phát ra vô số thanh, ngọa tàu. Quá cường, thật là thời không đoàn tàu a. Trò chơi này vô địch, ô ô ô ta cũng muốn đi tân server nhìn xem mơ siêu, nghèo là một loại bệnh. Chị không hết cái loại này, cái nào thổ hào nguyện ý mang ta đi a. Trong trò chơi ta cái gì đều có thể làm. Bán mình cái loại này, trong trò chơi mua người có cái chứng dùng, bán mình cũng chưa người muốn. A a a, ta tưởng lên xe, ta cũng tưởng, ngoa kép, nhưng mà, tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cloder cùng thịt kho tàu lạt điều lên xe, chỉ cần thời gian này điểm này một chiếc xe, liền mang đi gần 1.000 danh người chơi lâu năm mơ siêu này còn chỉ là nhóm đầu tiên. Bọn họ gần muốn đi tân server nhìn xem, mang theo cùng loại đến đây một du tâm thái. Nhưng đối với thanh hồn niên đại nguyên trụ dân tới nói, này sẽ là một cổ tân đánh sâu vào. Cùng tiến vào thanh hồn niên đại người chơi mới nhóm không quá giống nhau chính là, này đàn những người chơi lâu năm, toàn bộ đều là siêu phàm giả. Toàn bộ đều là, cùng thanh hồn thú nhóm cũng không giống nhau siêu phàm giả. Đường Bùi Sâm nhìn đến kia chiếc tràn đầy ngồi rất nhiều người đoàn tàu khi. Trong giây lát minh bạch vì cái gì Bix khối Rubik muốn cho hắn đảm đương chỉ dẫn giả. Hắn cái này chỉ dẫn giả, không chỉ có muốn đối mặt một đám vừa mới tiến vào trò chơi tay mới người chơi. Còn có như vậy một đám chuyện gì đều khả năng làm được những người chơi lâu năm mơ siêu, bất quá. Mọi người đều như vậy có tiền sao? Bùi Sâm bất đắc dĩ mà nghĩ, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đậu khấu thanh mai hai cái, miên miên, 28.092.508. Cùng muối, Dimiter, Hàn Lộ, A Thiên Thiên, 38.944.194. Tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, ám dạ hồng nguyệt, du châu châu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sơn quỷ giao 136 bình, miên dương 78 bình, tử cô nương, trong mộng hiểu thanh, mỗi ngày thích ăn cá 50 bình, là lướt 39 bình, tiểu thương lan 38 bình, uyên ương mắt, tuyết bay, ZJGDLS. Kia đóa vân đẹp, mặc phụ tư lâu, đào đào hồng bưởi, PP 30 bình, xa nguyên khẩu khẩu, thao thiết 27 bình, beta, khi cá, kem, cây sáo mạt, con cá trong nước du. manh vật vạn tuế, MC, màu xanh lá thơ 20 bình, Hoàng Tuyền La Hầu Hoàng Tuyền 15 bình, Nguyên Minh Nguyên 14 bình, Trừu Tạp Vui Sướng 13 bình, Lâm Lăng, Cát Khắc Phong, Thanh Hoan, Tùng Phong, Sen Mo, Bạch Ngọc Sơ, Đào Phong Lù Lù Bất Động, Sa Bình Giã Rộng, Tên Bệnh Vì Lùn, Cách Yên, Các Thái Thái Tích Tiểu Miên Diêu 16 Lừa Rét, Thiên Vũ Vũ, Bàn Đu Dây Thiên Thu, Du Hiệp Mấy, Hồ Bai Can Bạn Bảo, Điểm Ngọc, 22.623.450. Green, Mễ Mễ Thích An Tố, Hình Nhiễm, Quân Linh Thiên Hạ, Hồng Trà Vại, Chuông Gió Thảo, Sirius, Tước Ẩn Thanh Vi, Cẩm Quan, Phiêu Miêu Tiểu Khả Ái, Một Đêm Phất Nhanh 10 Bình, Cửu, Thiệu Linh Phong, Phù Thừa, A Cũng, Thiến Thiến 9 Bình, I Has Been 8 Bình, Viola 7 Bình, Diệp Hạ Khê, Vũ Lạc Phong Vân, Alison, Tuyết Vũ Huyết Ảnh, Ô U Hằng Nhi Su 6 Bình, Ngộ Vũ Dục Cùng Cá Ngữ, Hời Yêu Thanh Xuân, Âu Dương Uyển Ca, 22, Y, Sa Gia, Phùng Khảo Tất Quá, Su Tư, Vị Ương, Miêu Cái Kia Ô, Ám Dạ Hồng Nguyệt, Giả Dích Vũ Nghỉ ZSX, Dốc Lòng Giảm Béo, Yô Yô, Thiếu Gia Tiểu Mê Muội, Tiểu A Dưa, Lấy Minh Phi, Đằng Hoàng Xà, Khi Lưu, A Thụ, Quân Nguyên 5 Bình, Đường Đường 4 Bình, Đáng Yêu Vân, Cầu Càng Văn Tiểu Khả Ái, Gió Ấm Hô, Pha Pha, Ru 3 Bình, Hôm Nay Khoa Ngươi Quay Ngựa Sao, Mễ Giác Gia, Tình Phong, 4 Điểm Ánh Trăng, Sơn Sơ Tình 2 Bình, Thích Ăn Đường Pikachu, Elister Gạch Dưới Ăn, Lầm Rabbit, Tử Thư Trung Ngạn, Trung Li Li Li Li Li Li, Mộ Thủy, Nếu Lục Tương Đương Miêu, Su, Nhị Nhi, Nhân Gian Thất Cách, Cố Lâu, Chiêm Húc Dương 1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.